Gia tộc ma cà rồng 6, tình yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.